Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số 21 chứ nhỉ? Đợi mình chút nha. Nay thì chúng ta sẽ đến với tập số bao nhiêu đây? Tập số 21 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Tập trước thì chúng ta đã biết được Diệp Mặc sau khi lạc đường đã bị một bóng đen đuổi, nhìn chằm chằm sau truy đuổi và bị lạc đường, mất túi nước và thức ăn. Sau đó đã được một cô gái áo vàng cứu và Diệp Mặc về sau được cô ta chỉ thì lấy lại được túi hành lý có nước và thức ăn. Sau đó thì gặp được ba người và cứu, rồi tìm được đến một hang động nằm sâu. Mình xin lỗi. Rồi tìm được một cái đường hầm nằm sâu trong sa mạc. Bên trong đường hầm đó thì có cái gì mà làm cho Diệp Mặc rất là kinh sợ. Như vậy thì chúng ta hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như là để lại bình luận, comment, cảm xúc sau khi nghe chuyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Đập vào mặt không ngờ là một bãi sa mạc. Điều này cũng không phải quan trọng nhất. Quan trọng nhất là xung quanh bãi sa mạc, cây tử tâm đồng mọc rậm rạp khắp nơi. Trong thần thức của Diệp Mặc thì có mấy trăm cây. Phía xa rậm rạp tất cả đều là tử tâm đồng. Hơn nữa, còn mọc còn to hơn cổ tay. Đây chắc chắn là tử tâm đồng mọc nghìn năm, thậm chí vạn năm mới thành. Tử tâm đồng mặc dù trong tu chân giới thuộc cấp thấp, nhưng nếu có 3.000 năm trở lên, giá trị cũng vô cùng hiếm rồi. Thậm chí một cây có thể bán được mấy trăm viên tinh thạch, hơn nữa lại có nhiều thế này. Diệp Mặc hít thở trong chốc lát, chắc chắn trấn tĩnh rồi. Tử tâm đằng là do hắn tìm được, hơn nữa lại nhiều như vậy, thậm chí tuổi thọ cao như thế. Nhưng trong lòng hắn lại không có chút cảm giác vui sướng nào, thậm chí chỉ có chút đau thương. Đây rốt cục là chuyện gì? Diệp Mặc không hề nhúc nhích, hắn nhắm mắt lại dùng thần thức một lần nữa cảm nhận một chút. Không sai, xung quanh hắn đều là tử tâm đằng, hắn không nhìn lầm, nhưng cảm giác thương cảm cũng là thật. Bỗng nhiên Diệp Mặc chú ý tới một vấn đề, chính là tử tâm đằng có tuổi rồi, sẽ lên thuộc lớp linh thảo thượng đẳng. Nhưng ở đây hắn không cảm nhận được chút linh khí nào. Vậy là chuyện gì? Những cây tử tâm đằng này vẫn đứng trước mặt sừng sững trên sa mạc. Thậm chí hình dáng cũng không biến đổi, coi như tử tâm đằng đã héo rũ hoàn toàn, nhưng làm thuốc thì vẫn được. Diệp Mặc từ từ lại gần một cây tử tâm đằng, cảm giác mục nát xông lên đầu. Hắn thổi nhẹ một hơi, cây tử tâm đằng cao 2 mét trước mắt bỗng biến thành bụi. Diệp Mặc ngây người ra, hắn lại tiếp tục đi đến mấy cây tử tâm đằng phía trước, thổi một hơi. Những cây này đều biến thành tro bụi giống nhau, biến mất không thấy gì nữa. Dường như cảm nhận được hành động của Diệp Mặc, hoặc cảm nhận được thân hình Diệp Mặc mang gió nhẹ thổi đến, cả nghìn cây tử tâm đằng gần đấy bỗng nhiên tức thì đều biến thành tro bụi. Nếu không phải là Diệp Mặc tận mắt nhìn thấy, còn tưởng xuất hiện ma quỷ rồi. Mới vừa rồi bãi tử tâm đằng vẫn đầy sa mạc, không ngờ trong tích tắc lại biến mất không thấy gì nữa. Diệp Mặc đứng đó không động đậy, hắn cảm thấy khóe miệng có chút chua xót. Hắn tìm hồi lâu, cuối cùng phát hiện bí mật tử tâm đằng. Nhưng bí mật này đối với hắn mà nói căn bản không có tác dụng. Hắn đã mất đi cảm hứng đến khổ lôi. Nếu như tử tâm đằng được phát hiện ở đây, nơi khác cũng không ý nghĩa. Hơn nữa, dù là khổ lô, cũng chắc không tốt hơn nơi này là bao nhiêu. Diệp Mặc đi về phía trong sa mạc. Ở đây dường như từ trước tới giờ không có người đến. Không biết có phải phía dưới sa mạc vẫn chưa ai phát hiện ra không? Bãi sa mạc này không phải rất lớn. Diệp Mặc rất nhanh đi tới cuối. Một tấm bia đá sừng sững trước mặt Diệp Mặc. Trên tấm bia chỉ có hai chữ: Khố Hồ. Ở đây thì ra là Khố Hồ à? Hóa ra Cố Hồ với hồ Ross là giống nhau, cũng là một cái hồ lớn, sau biến thành sa mạc. Diệp Mặc đặt tay lên tấm bia đá, trong lòng có chút thất vọng. Hắn đến sa mạc không có được thứ mình muốn, xem ra chỉ có thể về phòng khám, từ từ nuôi dưỡng cỏ ngân tâm. Nhưng muốn nuôi dưỡng cỏ ngân tâm lại phải giả trang. Diệp Mặc có chút không cam tâm, coi như hắn giả trang, ở sa mạc Takala Makan hắn đã bại lộ thân phận. Dù có lẽ giả trang cũng không được nữa rồi. Suy nghĩ của Diệp Mặc bỗng nhiên dừng giữa chừng, hắn kinh ngạc nhìn vào bàn tay của mình. Hắn thậm chí cảm thấy được có một luồng linh khí từ tấm bia đá truyền vào tay. Nhưng luồng linh khí này thực sự quá yếu, hầu như không thể tu luyện. Nhưng cho dù không thể tu luyện, Diệp Mặc cũng muốn tra rõ ràng một chút là xảy ra chuyện gì. Hắn đào tấm bia đá lên, phủi sạch đất cát xung quanh. Một khối linh tuyền khô hiện ra. Không trách có linh khí, không ngờ là linh tuyền khô. Diệp Mặc có chút thất vọng, nhưng cũng hiểu ra vì sao sa mạc này lại có nhiều tử tâm đằng rồi. Bởi vì ở đây có một cái linh tuyền. Thật đáng tiếc, nếu linh tuyền này còn nước, có lẽ Diệp Mặc đã muốn ở đây định cư. Mặc dù tối, nhưng còn hơn không có nơi nào tu luyện. Diệp Mặc sờ linh tuyền thở dài, lấy ra một chai nước đổ vào, miệng lại nói. Linh tuyền đã hết nước, uống chút nước đi. Trong sa mạc có lẽ chỉ Diệp Mặc mới có thể làm ra loại chuyện này. Hắn là người tu chân, đối với linh tuyền là vật có một loại cảm giác trời sinh. Hắn không để ý tới chai nước này, nếu không phải tìm được tử tâm đằng, hắn đã phải đi rồi. Sau khi Diệp Mặc đổ nước vào linh tuyền, việc khiến hắn vui mừng xuất hiện, linh tuyền bỗng nhiên phát ra một luồng linh khí mờ mờ, dường như đang cảm ơn chai nước của Diệp Mặc vậy. Diệp Mặc cảm thụ một chút, hắn phát hiện linh khí này không ngờ có thể giúp hắn tu luyện. Nghĩ đến đây Diệp Mặc không tiết kiệm nữa, lấy tất cả nước trong tay, thậm chí cả túi nước mà cô gái áo vàng cho cũng đổ vào. Quả nhiên linh khí dồi dào hơn. Diệp Mặc vội ngồi xuống tu luyện, hắn không quan tâm tới gì hết. Vì hắn đã là cuối kỳ luyện khí tầng 2, chỉ cần hắn mượn chỗ linh khí này có thể bứt phá lên tầng 3. Cho dù không có nước, hắn cũng không quan tâm, vì lúc đó hắn có thể phát ra thủy cầu, căn bản không sợ khát. Thời gian tu luyện qua rất nhanh, Diệp Mặc không biết hắn đã rút cục tu luyện bao lâu, nhưng chắc ít nhất cũng khoảng 3-4 ngày. Khi hắn tỉnh dậy, phát hiện linh tuyền đã không còn bất kỳ linh khí nào. Diệp Mặc đứng lên, linh tuyền này khoảng cách thời gian quá dài, không khiến hắn đột phá tới luyện khí tầng 3. Tuy nhiên Diệp Mặc cảm nhận một chút tu vi, hắn đã luyện tới luyện khí tầng 2 đỉnh cao. Luyện khí tầng 3 chỉ chênh một tuyến, có lẽ không cần 2 năm. Chỉ cần một xúc tiến, hắn đã có thể sỏ lên tới luyện khí tầng 3. Diệp Mặc quay người làm lễ với linh tuyền. Bất luận thế nào, linh tuyền này xem như giúp hắn rất nhiều. Nhưng Diệp Mặc cũng biết, cho dù có nước nhiều hơn nữa, linh tuyền có lẽ cũng chỉ tản ra chỗ linh khí cuối cùng này. Nơi đây cuối cùng vì sao mà hình thành, Diệp Mặc không biết. Dường như có người cố ý làm ra cái đại diện sa mạc bãi rộng lớn, dường như chỉ vì bảo vệ linh tuyền và tử tâm đằng. Ăn qua loa, Diệp Mặc đến chỗ cạnh bậc thang vừa rồi, leo lên tiếp một đoạn bậc thang. Sau vài phút Diệp Mặc đến dưới một phiến đá xanh, mở phiến đá xanh, một vòng cát vàng hạ xuống, một đường có ánh mặt trời chiếu vào mắt, có chút hơi chói. Diệp Mặc biết chắc chắn hắn đã ra ngoài, hắn để lại phiến đá như cũ, có lẽ sẽ có một ngày hắn trở lại đây, không vì gì khác, chỉ vì đây có một cái linh tuyền khô. Diệp Mặc lại đứng giữa sa mạc mới phát hiện hắn đang đứng ở trong một rừng cây. Nhưng đây gần như là một rừng cây không hề có sức sống, khắp nơi đều là dãy cây hồ rừng chết. Diệp Mặc đang suy nghĩ, ở đây không biết có phải rừng ma quỷ trong truyền thuyết không. Mấy tiếng súng vang lên, cắt đứt suy nghĩ của Diệp Mặc, làm Diệp Mặc nhíu mày lại. Ở trong này lại có tiếng súng, chẳng lẽ người của Nam Thanh đuổi tới? Coi như người của Nam Thanh đuổi giết tới sa mạc, không gặp hắn cũng sẽ không nổ súng. Tuy nhiên Diệp Mặc rất nhanh hiểu ra, cô gái mặc áo sơ mi vàng lảo đảo bên cạnh rừng ma quỷ chạy vọt tới, chính là cô gái đã cứu Diệp Mặc. Cùng lúc, vai cô đã có màu đỏ phản lên, chứng tỏ cô ấy trúng đạn, ba lô cô ấy không còn nữa, quả nhiên không lâu sau, mấy người cầm súng đuổi theo. Diệp Mặc chỉ cần nhìn thân thái của những người hung hãn này, đã biết những người này là của Nam Thanh. Trong lòng Diệp Mặc dâng lên một cỗ áy náy, hắn không ngờ người con gái này cứu hắn mà bị thương vì hắn, thậm chí còn bị đuổi giết. Người con gái này chẳng những cứu Diệp Mặc, hơn nữa tồn tại trong lòng Diệp Mặc như một nữ thần, lại bị bọn khốn kiếp đuổi giết. Sát khí trong lòng Diệp Mặc lập tức nổi lên, hắn muốn giết người rồi. Bước chân cô gái áo vàng càng lúc càng loạn trạng. Diệp Mặc có chút thắc mắc, cứ coi như cô trốn không thoát súng, nhưng mấy tên khốn này chắc cũng không phải đối thủ của cô. Cô tại sao ra lông nỗi này? Đã không kịp ngâm nghĩ nữa rồi, Diệp Mặc cầm đinh sắt muốn đánh. Bỗng nhiên, một hồi thanh âm sát sát vang lên. Nơi này là sa mạc, dường như hơi chói tai. Thanh âm càng ngày càng lớn, không chỉ Diệp Mặc nghe thấy, cô gái áo vàng đang tháo chạy, còn cả mấy tên khốn kia cũng nghe thấy thanh âm này. Tất cả mọi người không hẹn cùng nhìn về phía thanh âm phát ra. Đập vào mắt là loại côn trùng ghê tởm kinh khủng. Trên lưng có hoa văn, chi chít trong cát chui ra. Trong nháy mắt liền hiện đầy mười mấy mẫu đất lớn nhỏ. Diện tích này còn khuếch tán, rất nhanh đã lên tới 100 mẫu lớn nhỏ rồi. Con côn trùng này có 4 chân, đi lại còn nhanh hơn bay. Trước mồm dường như chỉ có một chiếc răng nanh. Loại côn trùng này nhiều vô kể, bỗng nhiên xuất hiện trong sa mạc phát ra thanh âm sàn sát. Cho dù bây giờ mặt trời rừng rực, tất cả mọi người đều cảm thấy sởn gai ốc. Ba gã Nam Thanh một lúc lâu sau mới phản ứng lại, liếc người, định bỏ chạy. Nhưng lũ côn trùng đã như ong vỡ tổ, xông tới. Chỉ trong tích tắc, ba người này ngay cả xương cốt côn trùng cũng đã bị ăn hết. Họng súng trong tay cũng không còn bóng dáng đâu nữa. Mà những con côn trùng cắn nuốt ba người xong, lập tức biến thành một vòng đen lớn. Ngay cả hoa văn trên lưng cũng càng thấy rõ ràng. Diệp Mặc hít một hơi, tốt hơn rất nhiều. Hắn lập tức nghĩ đến cô gái áo vàng. Cô ấy cũng nhìn thấy những con côn trùng này. Nhưng cô ấy dường như không có chút sinh lực nào. Trong mắt lộ rõ sự thất vọng. Sau đó bỗng bình thản đứng rồi gục ngã trên mặt cát. Diệp Mặc nhìn cả đàn nhắm vào phía cô gái áo vàng. Trong lòng kinh hãi. Không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất xông về phía cô gái áo vàng. Ngay trước khi lũ trùng đến mấy giây, Diệp Mặc ôm cô gái áo vàng, chạy một mạch. Dường như phát hiện cô gái áo vàng bị Diệp Mặc ôm đi, lũ trùng không ngờ phẫn nộ. Toàn bộ chen trúc xông về phía Diệp Mặc. Tuy rằng tốc độ lũ trùng không theo kịp Diệp Mặc, nhưng côn trùng đã ăn thịt người, thì tốc độ nhanh vô cùng. Dường như không chậm hơn Diệp Mặc, thậm chí còn nhanh hơn một chút. Khiến Diệp Mặc kinh hãi là hàng nghìn con trùng đang đi nhanh, bỗng nhiên có thể vừa bay. Như vậy những con trùng ăn thịt rồi còn mọc thêm cánh ra. Diệp Mặc bỗng nhiên nghĩ tới châu chấu, nếu như những con trùng này mọc thêm cánh, bay ra ngoài khắp nơi trên trời, đây tuyệt đối là một tai họa. Không có người nào và vật nào có thể ngăn cản lũ trùng. Diệp Mặc lại nghĩ tới trùng ăn thịt người trong sa mạc, lẽ nào đây là trùng ăn thịt người trong truyền thuyết? Ba lô của cô gái áo vàng sớm đã không thấy rồi, tóc hơi rối, khăn trên mặt cũng hơi vẹo, lộ ra một nửa dung nhan. Bỗng nhiên Diệp Mặc có chút thất thần, mấy hôm trước khi hắn gặp cô che mặt đã giật nảy rồi. Bây giờ nhìn thấy một nửa dung nhan của cô lộ ra bên ngoài, lại là tuyệt sắc vô song, thiên hạ không ngờ có người như cô. Nhưng Diệp Mặc đã không để ý được tới cô gái áo vàng trong lòng nữa, bởi vì lũ trùng càng ngày càng đến sát hơn. Nếu theo tốc độ này thì Diệp Mặc sớm muộn cũng bị lũ trùng này đuổi kịp. Diệp Mặc càng ngày càng lo lắng, nhìn mấy nghìn con trùng ăn thịt người này một khi đuổi kịp hắn, chỉ cần một tháng sau, những con trùng phía sau cũng sẽ đuổi kịp. Không nói bây giờ hắn chỉ có luyện khí tầng 2, cho dù hắn thực sự là luyện khí tầng 3 thì sao, hắn vẫn sẽ bị những con trùng này cắn nuốt. Nếu như không ôm một người, Diệp Mặc chắc chắn sẽ chạy thoát, nhưng bây giờ bỏ mặc cô gái áo vàng như vậy, làm sao có thể? Cảm xúc của Diệp Mặc với cô không tệ, huống hồ cô còn từng cứu hắn. Nếu phải giảm bớt gánh nặng, chỉ có cách duy nhất là vứt bỏ bao của hắn. Lúc này cô gái áo vàng lại mở mắt, dường như thấy mình trong lòng Diệp Mặc. Cô thoáng thấy một cái, tuy nhiên rất nhanh phát hiện hàng nghìn con trùng đang đuổi gần Diệp Mặc. Vẫn còn một mảng đen kịt, dày đặc. Rõ ràng, ngoài hàng nghìn con trùng này, phía sau còn có rất nhiều. Cô ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc đầu đầy mồ hôi, cùng với lũ trùng phía sau càng ngày càng gần. Lần đầu tiên mở miệng. Cảm ơn anh bỏ tôi xuống, một mình chạy đi. Thanh âm tuy rất yếu, nhưng rất nhẹ và êm tai, khiến cho Diệp Mặc tưởng mình đang nghe tiên âm. Đừng nói bệnh nữa, những con trùng ghê tởm, dã man quá. Cô ở lại, cho dù không chết, sợ cũng ghê tởm tới chết rồi. Diệp Mặc biết dùng cái chết uy hiếp người con gái này tuyệt đối không có khả năng. Thần kỳ là cô gái áo vàng dường như nghe được lời của Diệp Mặc nói, không lên tiếng nữa. Trong lòng Diệp Mặc lại nhẹ nhõm. Cũng may, cô gái này có thể nói chuyện, chứng tỏ không phải câm điếc. Lâu sau, cô gái áo vàng đột nhiên nói. Tôi tên Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố. Diệp Mặc lặp lại, sao cô với sư phụ của mình cùng họ Lạc. Tuy nhiên đây cũng là sự việc trong nháy mắt. Diệp Mặc nghe thấy thanh âm san sát phía sau, trả lời một câu. Tôi là Diệp Mặc. Diệp Mặc. Cô gái áo vàng này cũng lặp lại một câu, thấy trùng phía sau càng ngày càng gần. Cô không nói thêm nữa, hình như lắc lại một câu. Chỉ nhớ kỹ cái tên của người liều chết cứu cô, mặc dù cuối cùng vẫn phải chết. Không thể bỏ mặc cô gái áo vàng này được, thấy lũ trùng càng ngày càng gần, Diệp Mặc chỉ có thể vứt bỏ ba lô của mình. Diệp Mặc lấy hai lọ thuốc trong bao ra, lại lấy lược trì uyển thanh ra, còn hạt giống cỏ ngân tâm và tử tâm đằng. Ngẫm nghĩ một chút, lại lấy ra một cái lọ không, sau đó mới vứt ba lô đi. Ba lô của Diệp Mặc rất nhanh bị trùng ăn thịt người trong nháy mắt gặm nát thành những mảnh nhỏ, nhưng không ngờ chúng không ngừng lại mà tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc. Không còn chiếc ba lô nặng, tốc độ của Diệp Mặc tăng lên rất nhiều, sau đó không ngờ so với tốc độ của trùng ăn thịt cũng không cách biệt lắm. Diệp Mặc vẫn không thoát khỏi lũ trùng ăn thịt người này, trùng ăn thịt cũng không cách nào đuổi theo Diệp Mặc. Nhưng chỉ Diệp Mặc biết, tình thế hoàn toàn xấu, xem tình hình này, trùng ăn thịt có thể chạy vài ngày nữa, hắn thì chắc chắn không được. Hắn ôm Lạc Tố Tố, có lẽ chỉ mấy giờ nữa là không kiên trì nổi. Tiếp tục thế này không phải cách. Cúi đầu nhìn Lạc Tố Tố, cô lại hôn mê rồi. Có điều môi của cô khô khốc, có thể nhìn ra được cô đã quá lâu không uống nước rồi. Diệp Mặc trong lòng lại thấy áy náy, nước của cô ấy đã cho mình rồi, không ngờ cô ấy khát tới như vậy. Nhưng hiện giờ hắn cũng không có nước cho cô uống. Hắn muốn cắt mạch tay lấy máu cho cô uống, nhưng hắn biết dùng cách này, bây giờ hắn cũng không thể làm gì được. Lúc này hắn đang phải đối mặt với tuyệt cảnh, rồi lại bị thương nữa, thì chỉ có thể để cho trùng ăn thịt thôi. Không thể tiếp tục thế này nữa, Diệp Mặc đột nhiên xoay người dừng lại. Tuy nhiên lũ trùng ăn thịt này không hề có chút giác ngộ muốn dừng lại. Thấy Diệp Mặc dừng lại, càng như ong vỗ tổ xông lên. Diệp Mặc đưa tay, vài quả cầu lửa bay ra tay. Cầu lửa ở giữa trùng ăn thịt vỡ ra, không ngờ giết được một mảng lớn. Trong lòng Diệp Mặc vô cùng bất ngờ. Hắn không ngờ trùng ăn thịt trong sa mạc lại sợ lửa. Lớp da của chúng giống như ngâm qua dầu hỏa, gặp cầu lửa không chút năng lực chống cự nào. Cầu lửa của Diệp Mặc thuộc cấp thấp nhất trong các cầu lửa rồi, không ngờ có thể diệt được trùng ăn thịt. Lúc này tìm được biện pháp, Diệp Mặc ra tay không lưu tình, cầu lửa trong tay không ngừng phát tán. Ánh lửa từng đóa vỡ ra, vô số trùng ăn thịt bị thiêu cháy. Trùng ăn thịt chết cháy phát ra mùi khét lẹt, làm cho người ta buồn nôn. Nhưng trùng ăn thịt này căn bản không có cái gọi là trí tuệ, vẫn như ong vỡ tổ vọt lên. Diệp Mặc đoán vừa rồi giết ít nhất hơn một phân nửa trùng ăn thịt, nhưng bây giờ muốn diệt tiếp. Nhưng bọn trùng ăn thịt phía sau cũng chưa tiến hóa vọt lên, Diệp Mặc chỉ có thể tiếp tục chạy trốn. Hắn không thể ở lại không ngừng phát ra hỏa cầu, bởi vì cầu lửa tiêu hao rất nhiều nguyên khí của hắn. Nếu như không phải hắn đạt tới tầng 2 luyện khí, thật không dám làm như thế. Tuy nhiên, uy phong của Diệp Mặc trong trận cầu lửa vừa rồi, trùng ăn thịt có thể tiếp tục đuổi theo Diệp Mặc chỉ có hơn 2.000. Diệp Mặc chạy một phen, dừng lại lần nữa, cân nhắc số cầu lửa, đợi trùng ăn thịt phía sau đến, hắn lại chạy. Như vậy vừa đi vừa trốn, thời gian gầy trạng vạng, Diệp Mặc cuối cùng cũng thoát khỏi lũ trùng ăn thịt đáng sợ ấy. Nhưng hắn cũng mệt mỏi gần như tới mất nước rồi. Nuốt luôn nước ở cổ họng, Diệp Mặc chạy thêm 2 giờ. Hắn sợ lũ trùng ăn thịt đột nhiên đuổi theo, có thể thấy hắn sợ bọn ghê tởm đó. Khi trời đã đen kịt, hắn tìm thấy một bức tường sắt sói mòn. Bây giờ hắn không có đồ gì, chỉ có thể ôm Lạc Tố Tố đang hôn mê, ngồi dựa vào tường. Diệp Mạc biết Lạc Tố Tố rất là khát, đáng tiếc hắn không có nước. Sau khi nghỉ ngơi một trời, Diệp Mạc cảm thấy Lạc Tố Tố mất nước nghiêm trọng. Lạc Tố Tố tuy bản lĩnh không kém, nhưng dù sao không thể so với hắn, bởi vì hắn là người tu chân. Tuy mất nước, chỉ cần không có ánh mặt trời chói chang, hắn vẫn có thể tu luyện. Thực sự nếu không thể tìm thấy nước cho Lạc Tố Tố rất có thể vì thiếu nước mà chết. Diệp Mặc ngẫm nghĩ một chút, vẫn là cắt cổ tay, đưa hướng cổ tay về miệng Lạc Tố Tố, cứu mạng cô trước đã. Lạc Tố Tố liên tiếp uống vài ngụm, nhưng trong hôn mê nhíu mày lại không uống hết. Diệp Mặc cũng không ép cô uống tiếp, dù sao hắn cũng muốn tìm nguồn nước. Hiện tại Lạc Tố Tố còn hôn mê, hắn muốn bảo tồn thể lực, nếu không hai người thực sự chỉ có chờ chết. Diệp Mặc lấy viên đạn bả vai ở Lạc Tố Tố ra, cho cô uống một viên thuốc, rồi lại dùng chân khí giúp cô làm dịu vết thương một chút. Cảm thấy mệt nhọc, lại ôm Lạc Tố Tố dựa vào tường cát ngủ. Sáng hôm sau, mặt trời lại chiếu rọi. Diệp Mặc thấy may mắn tối qua hình bóng cây rễ cây hồ dương không đến, nếu không hắn thật sự còn nguy hiểm hơn. Diệp Mặc đến sa mạc đã gần 10 ngày rồi, thời tiết bây giờ so với lúc đến càng nóng bức. Diệp Mặc biết nếu không tìm thấy nguồn nước hoặc người giúp đỡ, hắn không thoát khỏi sa mạc, không nói gì tới Lạc Tố Tố. Lạc Tố Tố đã tỉnh lại, cô cảm giác mình không ngờ so với hôm qua lại tốt hơn nhiều. Nhìn Diệp Mặc có chút kỳ lạ, muốn vùng đứng lên, nhưng cô phát hiện mình mặc dù đã khỏe hơn, nhưng vẫn không thể nhúc nhích. Diệp Mặc lấy một miếng bánh đưa cho Lạc Tố Tố nói. Cô ăn chút đi, đợi lát nữa chúng ta tiếp tục tìm nguồn nước hoặc đường ra ngoài. Lạc Tố Tố lắc đầu, bây giờ cô căn bản không muốn ăn bất cứ thứ gì, chỉ nhìn bờ vai của mình, hình như viên đạn đã được lấy ra. Thấy Lạc Tố Tố nhìn bả vai, Diệp Mặc nghĩ sợ cô nghĩ ngợi, vội nói. Viên đạn ở bả vai cô là tôi lấy ra. Xin lỗi, lần này tôi làm đến đụy cô, những người đó vốn là đến truy sát tôi. Nghe Diệp Mặc nói hắn lấy ra viên đạn, sắc mặt của Lạc Tố Tố tái nhợt bỗng dưng hơi ửng hồng. Tuy nhiên rất nhanh không thấy gì nữa, có điều cũng không tiếp tục nói, nhắm mắt lại. Dưới ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ sa mạc đã quá 50 độ rồi, Diệp Mặc cũng không muốn nói chuyện. Hiện giờ hắn có chút không chịu nổi, lại một ngày đêm kiên trì trôi qua, Diệp Mặc không tìm được bất kỳ nguồn nước nào, chỉ có người hắn càng thêm ẻ oải. Tuy nhiên khi trời tối, Diệp Mặc lại tìm được một hang động. Diệp Mặc ôm Lạc Tố Tố tiến vào hang. Hắn biết Lạc Tố Tố kiên trì không được bao lâu nữa. Ở trong động bị gió ăn mòn, Diệp Mặc nhìn Lạc Tố Tố sắc mặt càng ngày càng kém, tim cũng đập càng ngày càng chậm. Trong lòng vô cùng lo lắng. Hắn bây giờ cũng uể oải không chịu nổi, nếu lại lấy máu cho Lạc Tố Tố, hắn thật cũng không thể kiên trì được. Diệp Mặc hận bản thân mình chỉ chút nữa là đột phá lên tầng 3. Bây giờ nếu hắn đột phá đến luyện khí tầng 3 thì tất cả đều không phải vấn đề. Trong lúc hoảng hốt, Diệp Mặc dường như lại thấy người con gái mặc áo vàng kia. Cô lấy hơn phân nửa nước cho hắn. Sau đó không lâu, người con gái này giống hệt với sư phụ Lạc Ảnh. Diệp Mặc không phân biệt rõ cô là Lạc Ảnh hay Lạc Tố Tố. Bỗng nhiên Diệp Mặc tỉnh lại, hắn biết mình không kiên trì được bao lâu. Nhưng bất kể thế nào, hắn cũng không thể để người con gái vì hắn đen bị chết trước mặt hắn. Nghĩ đến đây, Diệp Mặc không do dự nữa, lại cắt cổ tay của mình để vào miệng Lạc Tố Tố. Miệng vết thương Diệp Mặc có tác dụng tự nhiên đóng lại, nhưng Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, một khi vết thương khép lại, hắn lại phải lấy dao cắt đợt nữa. Trong thâm tâm của hắn thậm chí có một cảm giác, Lạc Ảnh chính là Lạc Tố Tố, nếu không tại sao khiến hắn tâm nghĩ như vậy. Cũng không biết cắt mấy lần, Diệp Mặc ngẫu nhiên cảm thấy bối rối. Hắn biết mình đã cố hết sức rồi. Hắn thật không ngờ chính mình cuối cùng lại không ra khỏi được sa mạc này. Tuy kỳ lạ là hắn chết cùng một cô gái họ Lạc, Lạc Tố Tố, Lạc Ảnh. Khóe miệng Diệp Mặc cười, hắn nghĩ mình vốn không thuộc về nơi này, sắp phải đi rồi. Hơn nữa trước khi chết còn có thể ở cùng một người con gái mà mình ngưỡng mộ. Hắn đã thỏa mãn, không có chút vướng bận gì. Trong thời khắc hôn mê, trong lòng hắn không ngờ, không nghĩ tới cái gì, chỉ có bóng dáng của Lạc Ảnh và Lạc Tố Tố lay động trước mắt. Lúc là Lạc Ảnh, lúc lại là Lạc Tố Tố. Sau đó lại trùng lặp vào nhau. Bỗng, hắn không muốn nghĩ nữa. Bất luận là Lạc Ảnh hay Lạc Tố Tố, hắn cảm thấy chỉ cần có một người bên cạnh, đã không còn vướng bận gì rồi. Cũng không biết qua bao lâu, khi Lạc Tố Tố tỉnh lại, phát hiện đúng ngày trăng sáng. Cả hang được trăng sáng choi, cô bỗng phát hiện khăn che mặt đã lệch qua một bên. Trong lòng nhất thời có chút sợ hãi, nhưng cô lập tức phát hiện cổ tay Diệp Mặc đặt bên miệng cô. Vết máu trên cổ tay đã khô, cô cẩn thận bỏ tay Diệp Mặc ra, mới thấy Diệp Mặc ngủ trên cát, đã hôn mê. Một tay còn ôm eo cô, tuy nhiên khóe miệng hắn còn mỉm cười. Lạc Tố Tố lập tức hiểu ra máu của Diệp Mặc đã cứu sống cô. Nếu không phải máu của Diệp Mặc, cô đã sớm chết. Diệp Mặc liều chết mang cô ra khỏi lũ trùng bao vây, lại dùng máu tươi cứu mình. Nhưng vì sao Diệp Mặc phải cứu một người vốn không quen biết? Chẳng lẽ chỉ vì cô cho hắn túi nước? Ngoài ân cứu mạng của Lam Dụ ra, Lạc Tố Tố lần đầu tiên thấy mình nợ người thanh niên trẻ trước mắt. Tuy rằng cô chắc cũng không sống sót, nhưng cô cảm thấy nợ vẫn là nợ. Cho dù cô chết đi nữa, cô vẫn nợ anh ta. Lạc Tố Tố từ trước tới giờ chưa bao giờ gần một người con trai như thế. Hơn nữa cô còn bị người con trai trước mặt ôm chạy 2 ngày 1 đêm. Người con trai dưới chân mình, tuy sắc mặt tái nhợt không có một tia máu, nhưng hắn vẫn đang mỉm cười, không biết đang nghĩ tới điều gì. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đưa bàn tay ra hơi run rẩy, nhẹ nhàng vuốt mặt của Diệp Mặc. Trên mặt có chút cát, nhưng hình như rất rõ ràng. Không có tí sẹo nào. Khi sờ, mặt hắn bỗng cho cô một loại cảm giác quen thuộc. Cảm giác này khó nói lên lời, cũng khó bắt lấy. Anh ta chết rồi sao? Lạc Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy có chút thê lương. Cô tuy rằng chưa tìm được Ninh Khinh Tuyết, nhưng bỏ mạng ở sa mạc, coi như trả cho Lam Dụ một phần nhân tình rồi. Nhưng ân tình của người con trai trước mắt thì trả thế nào đây? Anh ta đã chết rồi. Anh ta dùng máu của mình để cứu mình, mặc dù mình cũng muốn chết, nhưng cô lại chết sau hắn. Lạc Tố Tố không hiểu vì sao Diệp Mặc phải cứu cô, thậm chí có thể tưởng tượng được nếu lúc đầu khi bị lũ trùng đuổi, Diệp Mặc bỏ lại cô, cũng không mất cái bao kia. Anh ta nhất định sẽ không chết. Nhưng hắn vứt bỏ bao rồi, cũng không bỏ cô lại. Cô từ trước tới giờ đều không động lòng, không ngờ lại động lòng vì một người xa lạ. Hồi ức của cô rất đơn giản, lúc 5 tuổi đã được người ta đưa đi học nghệ. 12 năm sau, cô mới trở về cảm ơn Lam Dụ một lần. Ở chỗ của cô là ẩn môn, học tập cũng là cổ võ nhất mạch Hoa Hạ. Người trong ẩn môn không được phép đi vào hồng trần, huống hồ nơi cô học nhất mạch yên tĩnh, thoát đi hồng trần ồn ào náo động. Cho nên cô có thể ra giúp Lam Dụ, trong đó khổ sở gian nan chỉ mình cô biết. Cô ra ngoài, ngoài báo đáp ân tình của Lam Dụ, cũng không vướng bận gì. Cho nên trí nhớ của cô trước 5 năm tuổi đều ở thành phố và sau 5 tuổi ở ẩn môn. Rất đơn giản, cũng rất đơn thuần. Mặc dù cô có một trái tim trẻ trung, yếu mềm, nhưng từ trước tới nay không có bất cứ việc gì trong lòng. Trong mắt cô, ngoài việc tu hành thì không có những việc khác. Nhưng hôm nay lại có một người xa lạ vì cô mà chết. Trái tim của cô chưa bao giờ rung động bỗng nhiên nổi dậy. Không vì cái gì khác, chỉ vì phần nhân tình đó. Tính tình trong người ẩn môn, lạnh lùng, đều một lòng tu luyện. Không có ai bỏ mạng mình để cứu người khác. Nhưng lần đầu tiên Lạc Tố Tố ra ngoài, lại gặp một người vì cứu cô mà bỏ cả mạng mình. Có lẽ khi vứt bỏ cái bao, đã là quyết định sâu nhất của anh ta rồi. Tại sao anh ta phải làm vậy? Lạc Tố Tố có cảm giác dường như cô không khống chế được tâm tư của mình. Cô không thể chịu đựng được cái chết của Diệp Mặc. Ánh mắt của cô mơ hồ. Cô biết điều này đối với cô không tốt, nhưng cô không thể nào chịu được. Tố Tố, loại công pháp chúng ta tu luyện là loại tĩnh tâm pháp. Nhớ tuyệt đối không được vì bất cứ việc gì đánh động tâm tình của mình. Kỵ hỉ, kỵ y, kỵ nộ, kỵ thương. Nhớ đừng để tâm tình của mình dậy sóng. Lời sư phụ dường như còn bên tai, nhưng Lạc Tố Tố lại không cách nào khống chế được sự đau thương của mình. Cô không biết sư phụ khống chế thế nào, nhưng cô ngay cả cái chết của một người lạ cũng không cách nào khống chế. Sao lại thế này? Cho dù mình nợ anh ta một mạng, mình cũng sắp chết rồi, sao lại đau thương đến vậy? Bỗng nhiên lòng cô đau xót, dường như tu vi đều rời khỏi cô. Thở phù một cái, máu trong miệng Lạc Tố Tố phun ra. Nhìn vết máu đỏ sẫm trên mặt đất, ánh mắt Lạc Tố Tố hiện lên chút đau thương. Chẳng lẽ đây là phản hồi của công pháp sao? Cô lại cúi đầu nhìn Diệp Mặc, hai mắt đã nhắm chặt. Mặt cho nước mắt của cô rơi xuống, vẫn không cách nào nhịn được, rớt trên mặt của Diệp Mặc, lại lăn vào bên miệng hắn. Lạc Tố Tố bỗng nhiên nghĩ tất cả nước mắt của cô chảy vào trong miệng của hắn, có phải hắn sẽ sống không? Diệp Mặc ở trong bóng tối vô biên, chợt nhìn thấy một vùng thanh tuyền. Hắn cảm thấy mình rất khát, hắn nhào vào thanh tuyền. Nước suối được hắn uống vào, nhưng rất ít, lại có chút chua xót. Hắn mở rộng miệng, đợi nước suối chua xót rơi xuống. Tay Lạc Tố Tố bỗng nhiên cảm thấy tim Diệp Mặc đập. Tuy rất chậm nhưng vẫn có. Hắn chưa chết. Lạc Tố Tố vui hẳn lên. Nếu có chút nước nữa thì tốt rồi. Lạc Tố Tố không chút nghĩ ngợi lấy lưỡi dao trong tay Diệp Mặc cắt cổ tay mình. Máu lập tức chảy ra. Cô vội để tay mình về phía Diệp Mặc, muốn Diệp Mặc uống hết. Có thể máu của cô quá nồng, Diệp Mặc không uống được. Lạc Tố Tố lại rơi lệ. Cô hít một hơi trên máu tay của mình, nhớn vào miệng Diệp Mặc. Nhưng chỉ lần này cô không thể kiên trì được nữa. Máu của cô quá nồng, chỉ một chút là đông lại. Diệp Mặc cảm thấy nước suối đang đắng kia biến thành có chút sền sệt. Miệng của hắn dường như chạm vào cái gì đó mềm mại. Hắn theo bản năng nuốt một ngụm, đan điền của hắn không ngờ cảm thấy một tia cực nóng. Diệp Mặc có chút tỉnh lại, dường như cảm nhận được gì. Hắn lập tức vận khí tu luyện. Hắn càng ngày càng thanh tỉnh, thậm chí đã hiểu mình đang ở bên biên giới đột phá. Cơ hội này tuyệt đối không bỏ qua. Chân khí bên miệng Diệp Mặc không ngừng vận chuyển, một vòng, hai vòng. Tầng kinh mạch mỏng manh kia ngăn trở Diệp Mặc luyện khí tầng 3, dường như càng ngày càng yếu ớt. Tấn công, một chút nữa. Diệp Mặc lúc này không nghĩ được gì, chỉ muốn phá tan màng mỏng kia. Lạc Tố Tố cảm thấy một luồng nhiệt truyền tới, dường như còn mang theo hơi thở, tâm linh. Cô mở mắt hưởng thụ loại hơi thở này. Cô cảm thấy như chết ngay vậy. Cô cũng rất yên lặng, rất cảm kích. Người thanh niên đưa cô ra khỏi sa mạc để cô có một cách chết trong sự yên tĩnh. Nhưng cô rất nhanh liền hiểu ra, hơi thở này từ miệng của Diệp Mặc truyền tới. Diệp Mặc vẫn không mở mắt, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, nhưng so với ban đầu thì có một tia máu. Lạc Tố Tố trong lòng vui mừng, cô biết mình không trụ được bao lâu. Nếu có thể cứu sống người này, cô cũng không có gì tiếc nuối. Trên nên có thể trả hết nợ, cô không còn gì vướng bận, có thể rời khỏi thế giới này. Hơn nữa cô đối với người thanh niên này còn một cảm giác thân thiết, cô nói không ra vì sao như vậy. Cô lại cắt cổ tay, hít một hơi cho vào miệng Diệp Mặc. Diệp Mặc lúc này dường như đang ở thời điểm mấu chốt đột phá luyện khí tầng 3, không nghĩ tới việc này. Nhưng hắn lập tức hiểu ra cái gì rồi. Trong mơ có vẻ sền sệt, hóa ra là máu của Lạc Tố Tố. Mềm mại kia là môi của cô. Trong lòng hắn vô cùng cảm động, có điều không biết nước suối chua xót kia là cái gì. Ngoại trừ sư phụ Lạc Ảnh ra, Diệp Mặc lần đầu tiên bị một người con gái làm cảm động. Hắn không muốn rơi lệ, cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ khóc, nhưng lúc này khóe mắt hắn đã có chút chua xót. Diệp Mặc muốn ngăn cản hành động liều chết của Lạc Tố Tố, nhưng lúc này hắn không có cách nào ngăn cản. Hắn nhất định phải bứt phá luyện khí tầng 3, như vậy mới có thể cứu sống hai người bọn hắn. Lạc Tố Tố bỗng nhiên đưa tay lau nước mắt của Diệp Mặc nói: "Chị dù bảo hôm nay là sinh nhật của tôi, không ngờ tôi ở trong này, khoa sinh nhật cuối cùng của mình." Cô cuối cùng ngã trên người của Diệp Mặc hôn mê bất tỉnh, khóe miệng của cô và Diệp Mặc lúc ngất đi giống nhau, lộ ra một nụ cười. Bất kể có cứu được Diệp Mặc không, cô đã hết sức, cô không nợ ai nữa, cô đi cũng không có gì vướng bận. Lúc này chân nguyên bên trong cơ thể Diệp Mặc đã đạt tới cực điểm. Cuối cùng hắn đã cảm nhận được một tiếng đập của kinh mạch mình. Cả cơ thể lập tức trở nên nhẹ nhõm, đồng thời cảm nhận được một luồng nguyên khí từ đan điền dâng lên. Hơn thế nữa, tất cả còn trở nên rõ ràng vô cùng. Thần trí hắn đột nhiên tỏa ra phạm vi 50 mét, đây là luyện khí tầng 3 hay sao? Kìm hãm được sự sung sướng, Diệp Mặc bỗng nhiên muốn gào to một tiếng. Sau nhiều lần chờ đợi, cuối cùng hắn đã đạt tới luyện khí tầng 3. Bỗng nhiên Diệp Mặc giật mình, hắn nghĩ tới Lạc Tố Tố đã hôn mê trong lòng, nghĩ tới bàn tay của cô đã vuốt má mình. Trong lòng Diệp Mặc bỗng đầy lo lắng, hắn biết Lạc Tố Tố đã gặp nguy. Diệp Mặc lập tức làm ra một thủy cầu thuật, một quả nước lơ lửng trong lòng bàn tay Diệp Mặc. Diệp Mặc đem cất vào trong một chiếc bình trống rỗng, sau đó mới ghé miệng bình vào miệng của Lạc Tố Tố. Đáng tiếc Lạc Tố Tố không thể uống nước trong tay của Diệp Mặc. Khuôn mặt của cô ấy tái nhợt, khóe miệng mỉm cười. Khuôn mặt không chút tì vết như thần tiên khiến Diệp Mặc càng đau lòng hơn. Diệp Mặc dùng bóng nước giúp cô rửa sạch hai má. Lòng hạ quyết tâm, dù phải vắt kiệt chân nguyên cũng phải cứu lấy cô. Diệp Mặc chỉ là trong hoàn cảnh ác liệt mới cố gắng tu luyện đạt tới luyện khí mà tầng 3 mà thôi. Công lực của hắn thậm chí còn chưa được củng cố. Lúc này mà phải dốc ra toàn lực để khôi phục lại kinh mạch đang tổn thương nghiêm trọng của Lạc Tố Tố thì xem ra rất khó. Chỉ một chút không cẩn thận, hắn sẽ bị đứt hết kinh mạch. Nhưng Diệp Mặc không thèm để tâm, cho dù phải phế bỏ, hắn cũng sẽ liều mình cứu người con gái này. Hơn nữa còn có một điều mà Diệp Mặc không dám nghĩ, chính là người con gái này chính là hình ảnh tái hiện lại của sư phụ hắn. Khí công của Diệp Mặc không ngừng truyền tới vào bên trong cơ thể Lạc Tố Tố để chữa trị cho kinh mạch của cô ấy. Nếu như người có thể luyện khí công mà trông thấy Diệp Mặc làm vậy thì chắc chắn cho rằng hắn bị điên. Đường đường là người luyện khí tầng 3 mà cũng dám làm chuyện này. Rõ ràng hắn không thể kiên nhẫn được nữa. Người dùng chân nguyên để chữa trị kinh mạch và loại bỏ tổn thương thì cho dù là luyện khí tầng 6 cũng chưa chắc dám làm. Hắn chỉ mới luyện khí tầng 3 mà đã dám làm rồi. Diệp Mặc lúc này quả thực đã kiệt sức, hắn cảm thấy chân nguyên trong cơ thể không còn đủ. Hắn cũng cảm thấy có nguy cơ thiếu nước, nhưng hắn biết mình không có cách nào dừng lại, cũng không thể dừng lại. Đã làm rồi thì nhất định phải cứu được Lạc Tố Tố, nếu không thì cả đời này cũng không an tâm được. Lạc Tố Tố đang có một giấc mộng thật dài. Cô nhìn thấy mình rơi vào trong một hố lửa. Có vô số ngọn lửa hướng về phía cô, sẽ thiêu cháy cô. Cô cảm thấy mình bị giày vò, muốn lao thẳng ra ngoài, nhưng ngọn lửa ấy lại chặn cô lại. Nhưng đúng vào lúc này, có một người đàn ông giúp cô chặn những ngọn lửa đó, đưa cô vào trong một rừng cây mát mẻ, yên tĩnh. Trong rừng cây cô thấy mình tốt lên nhiều và không còn chút phiền muộn nào. Bên trong cô có chút gì đó khó chịu, thì để bị sự yên tĩnh nơi đây khiến cô bình tĩnh trở lại. Trừ việc cô thấy hơi khát nước, còn trong lòng thì rất thích nơi này. Tôi hơi khát. Lạc Tố Tố theo một câu bản năng, nhưng người đàn ông chặn lửa cho cô cũng không quay lại. Cô cảm thấy cơ thể người đó đang run rẩy. Anh làm sao vậy? Tôi khát nước. Lạc Tố Tố lại hỏi câu đó một lần nữa. Cô muốn có một hồ nước trước mặt. Chỉ cần tiếp tục tùy tiện múc một bát nước là có thể uống rồi. Cô rất muốn tự mình đi múc một bát nước, nhưng cô lại không thể đi. Người đàn ông phía trước cuối cùng quay đầu lại, sắc mặt tái nhợt, lại còn đầy mồ hôi trên mặt nữa. Hắn nhìn cô mỉm cười. Cô uống đi. Nói xong người đàn ông này bất chợt ngã xuống. Lạc Tố Tố trong lòng hoảng sợ, vội vàng chạy tới nâng người đàn ông đã cứu cô dậy. Nhưng rồi bỗng chốc cô chợt nghiêng ngả, người đàn ông trước mặt cô không còn thấy nữa. Cô mở mắt, chỉ thấy bản thân mình vẫn trong lòng của Diệp Mặc. Ngoài cảm giác khát nước ra thì cô không còn thấy chút gì không thoải mái, thậm chí cô còn thấy một cảm giác sảng khoái, mơ và thực hoàn toàn giống nhau. Rốt cuộc là sao? Sao hắn chưa tỉnh lại? Mình sao thế này? Hơn nữa tình hình của cô ấy cũng rất rõ ràng. Sao đột nhiên lại khỏe thế này? Lạc Tố Tố bỗng cảm thấy trong tay mình có một lọ thủy tinh trong suốt, rõ ràng là một chai nước. Cô chợt giật mình. Chai nước này rốt cuộc là từ đâu tới vậy? Sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây chứ? Cô không nghĩ ra nhưng lại không muốn nghĩ nữa. Cô lấy nước trong bình đổ vào miệng Diệp Mặc, rồi lau mồ hôi trên trán Diệp Mặc. Chẳng lẽ người đàn ông trong mơ chính là Diệp Mặc sao? Diệp Mặc thấy nước, hắn uống liên tiếp vài ngụm rồi mở mắt. Nhìn thấy Lạc Tố Tố đang mớm nước cho hắn, miệng hắn khẽ cười. Cuối cùng hắn đã thành công, tuy rằng hắn đã cạn kiệt chân nguyên. Điều đó vô cùng nguy hiểm, nhưng coi như không thất bại. Hắn đã thành công trong việc cứu sống Lạc Tố Tố, Hơn nữa về sau tu luyện của cô sẽ nhanh hơn. Chỉ có điều cô không tu chân. Nếu cô có thể cùng hắn tu chân thì tốt rồi. Anh tỉnh rồi. Lạc Tô Tố vui mừng nhìn đôi mắt mở to của Diệp Mặc. Lần đầu tiên cô cảm thấy thế giới này có điều đáng mừng như thế. Cô hãy uống chút nước đi, tôi không cần nữa. Bây giờ tôi nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi. Nói xong Diệp Mặc nhắm mắt lại bắt đầu luyện lại chân nguyên. Cũng tốt, chỉ có điều là hắn đang vô cùng mệt mỏi, nhưng về căn bản không tổn hại đến bản thân. Đúng là ở hiền gặp lành, có lẽ người tốt đã được báo đáp. Thấy Diệp Mặc nhắm mắt, Lạc Tô Tố biết hắn không vấn đề, nên uống vài ngụm nước trong bình. Thực sảng khoái, hơn nữa còn có vị ngọt nhẹ nhẹ nữa. Nước thật là ngon. Cứ như là từ trước tới giờ cô chưa từng được uống qua loại nước ngon như vậy. Sau khi uống xong, Lạc Tô Tố đột nhiên bừng tỉnh. Cô hoàn toàn không nghĩ tới nước là Diệp Mặc đã uống qua. Cô chợt lắc đầu. Mình đã chạm qua miệng của hắn. Đây thì đã sao? Nhưng Lạc Tô Tố không uống quá nhiều. Tuy rất khát và muốn uống thêm vài ngụm nữa, nhưng cô phải giữ lại cho Diệp Mặc. Hơn nữa, cô còn băn khoăn không biết chỗ nước này là từ đâu mà tới. Diệp Mặc nhắm mắt lại, bắt đầu khôi phục chân nguyên. Lạc Tố Tố nhìn Diệp Mặc không động đậy, nên cũng không làm phiền hắn. Cô nhìn thấy bên cạnh còn một túi bánh bích quy. Túi bánh đó là của cô cho Diệp Mặc. Không ngờ Diệp Mặc vẫn run nữ nó bên mình. Để khôi phục thể lực, cô lấy ra một chiếc bánh và ăn. Vừa ăn vừa đợi Diệp Mặc tỉnh lại. Mặc dù đã hơn một giờ trôi qua Diệp Mặc vẫn chưa tỉnh lại, nhưng Lạc Tố Tố cũng không vội vã chút nào. Bởi vì nhịp tim và hơi thở Diệp Mặc bắt đầu dồn dập hơn, càng về sau càng mạnh mẽ. Cô vẫn có thể nghe thấy được, tuy rằng cô không biết khí công mà Diệp Mặc tu luyện là gì, nhưng loại công lực này so với công lực của cô không kém chút nào. Khi Diệp Mặc tỉnh lại thì trời đã tảng sáng, vậy là đã qua một đêm. Hắn nhìn theo Lạc Tố Tố từ trong lòng mình ngồi ra bên cạnh. Trong lòng vô cùng vui mừng. Cô thật đúng là đã khiến hắn khá lên nhiều. Ngoại trừ có một số lượng chấn thương bên ngoài thì cô đã khôi phục. Điều khiến Diệp Mặc vui mừng hơn là Lạc Tố Tố không che mặt nên chỉ cầm một lọ thủy tinh lặng lặng nhìn hắn. Diệp Mặc nhìn khuôn mặt tĩnh lặng của Lạc Tố Tố bỗng ngây người ra. Lạc Tố Tố lại đưa lọ nước trong tay cho Diệp Mặc. Anh uống nước đi. Hôm qua cảm ơn anh đã cứu tôi. Tuy cô không biết Diệp Mặc đã cứu cô như thế nào, nhưng cô biết nếu không phải Diệp Mặc đứng ra cứu cô, thì có lẽ cô đã mất mạng. Diệp Mặc bỗng nhiên cười nói, trước khi uống nước thì chúc mừng sinh nhật cô, nhưng tôi không có quà sinh nhật tặng cho cô. Cô hãy nói món quà mà lúc này cô thích nhất là gì? Lạc Tô Tố hơi ngạc nhiên, tuy nhiên cô liền nghĩ Diệp Mặc có lẽ đã nghe thấy được cô nói rồi, thì mới biết hôm nay là sinh nhật của cô. Cô nhìn thấy khuôn mặt tươi cười chân thành của Diệp Mặc bỗng như bị lây nhiễm. Trong lòng cô bỗng vui hẳn lên. Lần đầu tiên cô thấy khoan khoái như vậy. Nếu như ông trời có thể cho tôi một chiếc ao nước nhỏ, dù chỉ một chiếc bát to cỡ này, thì đó cũng là hạnh phúc lớn nhất với tôi. Nói xong theo bản năng, cô nhìn vài vệt máu và bụi bặm trên cơ thể mình. Thì trong lòng quả thực cô đang đợi một nguồn nước như vậy. Như thế có thể cho cô gột rửa bụi bẩn này. Diệp Mặc lại nói, cô ngồi đây đợi tôi sẽ về ngay. Nói xong quay người chạy ra khỏi hang mà không biết đi nơi nào. Lạc Tố Tố nhìn hình bóng Diệp Mặc khuất đi trong lòng bỗng có chút lưu luyến, dường như không nỡ rời xa. Tuy nhiên cái cảm giác đó nhanh chóng được cô bỏ ra khỏi ngay đầu. Cái điều này chính là điều mà cô kiêng kỵ nhất. Một khi có tâm tư khác thì không thể tu luyện võ công mà cô đang theo nữa. Thậm chí lúc nào cũng có thể xảy ra chuyện bị tẩu hỏa nhập ma. Cho nên, người tu luyện phải có tâm thật tĩnh. Từ trước tới giờ cũng sẽ không để ý các yếu tố bên ngoài tác động vào mình. Đây là nguyên nhân mà cô khó có thể thoát ra khỏi một ngày sẽ bị việc hồng trần ràng buộc khiến công lực của cô khó có thể tiến thêm. Lạc Tố Tố hít một hơi thật dài, cô bỗng hơi run sợ. Mạng cô là do Diệp Mặc cứu, mạng Diệp Mặc cũng là do cô cứu. Có lẽ cũng chẳng có chút ràng buộc gì cả. Tuy nhiên dù thế nào thì lần này trở về cô cũng sẽ không ra ngoài nữa. Có lẽ bản thân cô không nên đi ra ngoài. Lúc trở về nhà sẽ nói với chị Lam Dụ, sau này rất khó có thể lại ra. Cô bỗng nhiên lại nghĩ tới Diệp Mặc. người đàn ông trẻ tuổi này đã có thể để cho cô một ấn tượng sâu sắc. Trên người của hắn có một hương vị nhẹ nhàng, huyền bí. Bản thân cô khi ngồi bên cạnh hắn rõ ràng cảm giác được cái loại thích thú hơn. Hơn nữa từ sau khi hắn tỉnh lại thì cảm giác ấy càng mãnh liệt. Thậm chí hắn còn mang cho cô cảm giác vô cùng quen thuộc. Cảm giác quen thuộc ấy tuyệt đối không phải là vì trước đây cô đã cứu hắn và sau này hắn lại cũng đồng thời cứu cô, động cam cộng khổ mà có. Nó là một sự quen thuộc thực sự. Cảm giác này khiến cô cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Có lẽ kiếp trước mình biết hắn ta. Trong lòng Lạc Tố Tố thầm nghĩ, cô chưa bao giờ có cảm giác khác lạ với bất cứ người đàn ông nào, thậm chí chưa từng nói chuyện với người đàn ông nào. Nhưng việc làm cô với Diệp Mặc hoàn toàn vượt qua giới hạn của mình, thậm chí nó khiến cho cô không dám lại nghĩ nữa. Hơn nữa hắn cũng có chút thần bí, hắn đã có thể cứu sống cô, thậm chí có thể làm được một bình nước như vậy. Dường như việc ở cùng hắn luôn nghĩ ra cách. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 21 của bộ truyện Phàm Căn Vấn Đỉnh. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như là bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.